Điểm tâm gà đưa tới 1255 chương 2546 Lạc Thần Hy sầm mặt lại. Quả nhiên là dạng này, Lệ Hạo Trạch vặn lông mày. Lạc Thần Hy, ngươi lại tại làm cái. Như vậy, ngươi mới vừa nói ta là chủ động làm nghỉ học, chuẩn bị tiếp cận lấy trong bụng hài tử gả hào phú. Loại sự tình này, cũng là Đường Đại Khởi nói cho ngươi sao? Lạc Thần Hy trực tiếp cắt dứt hắn. Tiếp tục hỏi. Lệ Hạo Trạch lông mày đã tạo thành một cái rõ ràng xuyên chữ. Lạc Thần Hy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Những chuyện này đương nhiên cũng là Đường Đại Khởi nói cho ta biết. Nàng lúc ấy là ngươi tốt nhất khoe mật không phải sao? Ngươi sự tình, nàng đương nhiên rõ ràng nhất. Nếu không có nàng, ta còn không biết sẽ bị ngươi giấu riêng tới khi nào. Lệ Hạo Trạch hồi tưởng lại lúc ấy tình huống, càng nghĩ càng tức giận. Vừa định bắt lấy Lạc Thần Hy, tiếp tục chất vấn nàng. Nào biết được, Lạc Thần Hy bỗng nhiên vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy vẻ chợt hiểu. Vậy thì đúng rồi, khó trách có thể như vậy. Nguyên lai cũng là nàng. Lạc Thần Hy, ngươi đến cùng đang làm gì? Lệ Hạo Trạch quả thực không hiểu nàng phản ứng. Lạc Thần Hy bị hắn vạch trần lúc trước hành vi tồi tệ về sau, không chỉ không có như hắn trong dự liệu khẩn trương như vậy sợ hãi lo lắng, tương phản, còn một mặt kinh hỉ thần sắc. Nữ nhân này là không phải là bị dọa đến thần kinh thác loạn a? Lạc Thần Hy một lần nữa sắp xếp ý nghĩ một chút, cực nhanh nói ra. Lệ Hạo Trạch, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao ta đây chút cái gọi là bê bối, ngươi đều là từ Đường Đại Khởi trong miệng nghe nói? Đường Đại Khởi lúc ấy cùng ta quan hệ tốt như vậy, lại đem ta bê bối vạch trần cho ngươi, đây không phải không hợp với lẽ thường sao? Lệ Hạo Trạch hé mắt. Lạc Thần Hy nói vấn đề này, hắn trước kia cũng nghĩ qua. Cũng bởi vậy, hắn đối với Đường Đại Khởi ấn tượng cũng không tính là rất tốt. Nếu không phải là bởi vì gia tộc trưởng thế hệ bức hôn, hắn cũng sẽ không cân nhắc cùng với Đường Đại Khởi. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, hắn tại Lạc Thần Hy trước mặt lại che giấu điểm này. Cái này có gì không hợp lẽ thường? Ngươi làm những chuyện này, liền ngươi khoe mật đều không nhìn nổi. Xuất phát từ hào tâm, mới đem tin tức nói cho ta biết. Xuất phát từ hào tâm, nàng nói chuyện không hề có một chữ là thật. Đây cũng là xuất phát từ hào tâm. Lạc Thần Hy thực sự nhìn không được, cười lạnh ngắt lời hắn. Lệ Hạo Trạch, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta chưa từng có nói với bất kỳ ai qua, ngươi là bạn trai ta, càng chưa nói tới cái gì bổ chân. Ta theo Mục Diệp Thần lúc ấy cũng không có kết giao, thậm chí ta ngay cả hắn là ai đều không biết. Lúc trước là Hà Đế Na tại ta đi quán ba thời điểm cho ta hạ thuốc, ta mới đánh bậy đánh bạ thất thân. Về phần mang thai, vậy căn bản chính là cái ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma ruột? Lệ Hạo Trạch mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới, đối với Lạc Thần Hy trở về lấy ánh mắt trào phúng. Lạc Thần Hy lại giống như là không nghe thấy hắn nói cái gì, phối hợp lớn tiếng nói xuống dưới. Mang thai về sau, ta lúc đầu muốn trộm trộm đánh dùng hài tử, nào biết được, ngày đầu ta đem đơn nghiệm thai đặt ở trong túi sách mang về trường học, ngày thứ hai liền bị truyền đi toàn trường, mọi người đều biết. Rất nhanh ta liền nhận được Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học thông chi. Chờ một chút, Lạc Thần Hy, ngươi cái này biên quá bất hợp lý. Ngươi thật vất vả mang thai Mục gia đại thiếu hài tử, không nghĩ hào hào dưỡng thai, thừa cơ gả vào hào phú, lại còn dự định đi đánh dùng hài tử. Còn nữa, ngươi dám nói mình không phải là chủ động xin nghỉ học Hoàng gia nghệ thuật học viện, lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đuổi ngươi, ha ha. Thật quá giả. Lệ Hạo Trạch cười nhạo một tiếng. Y quốc vốn chính là cách tương đối mở ra quốc gia, học nghệ thuật học sinh chơi đến tương đối mở, số lượng cũng không ít. Chưa kết hôn mà có con mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng là cũng còn chưa tới sẽ bị nghỉ học cấp độ. Điểm tâm gả đưa tới 1255 chương 2547. Cho nên biết được Lạc Thần Hy muốn gián đoạn việc học rời đi Hoàng gia nghệ thuật học viện, Lệ Hạo Trạch phản ứng đầu tiên chính là mình bị chơi xỏ. Đã từng Lạc Thần Hy cùng hắn nhắc tới bản thân trở thành chuyên gia thiết kế thời trang mộng tưởng thời điểm, cái kia chiếu lấp lánh bộ dáng, hiện tại nhớ lại đều tựa như thành một loại châm chọc. Trước kia có bao nhiêu thưởng thức nữ hài tử này, hiện tại thì có nhiều thất vọng. Cho tới bây giờ, chỉ cần nghĩ vậy sự kiện còn có thể để cho Lệ Hạo Trạch phấn uất không thôi. Lạc Thần Hy thần sắc đóng băng. Ta không biết ngươi vì sao lại có dạng này hiểu lầm. Nhưng là, ta làm sao có thể từ Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học, ta thật vất vả mới thi được cái này trường nổi tiếng. Học phí cũng là mẹ ta nghĩ hết biện pháp cho ta kiếm ra đến. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ đem việc học đặt ở vị thứ nhất. Lạc Thần Hy, ngươi bây giờ nói những cái này có ý tứ sao? Sự tình đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi đương nhiên muốn làm sao biên cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, lúc ấy Đường Đại Khởi liền đem ngươi mục tiêu đều nói cho ta biết. Cho nên, chuyện này cũng là Đường Đại Khởi nói cho ngươi biết. Lạc Thần Hy nghe được trọng điểm, lập tức lên tiếng, cắt đứt Lệ Hạo Trạch. Lệ Hạo Trạch nhướng mày, không sai, nhưng là, vậy thì thế nào? Lạc Thần Hy nghe nói như thế, thực sự nhìn không được, phát ra một tiếng tràn ngập trào phúng cười lạnh. Lệ Đại Thiếu, ngươi vậy mà đến bây giờ còn đang hỏi ta loại vấn đề này, ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi là Đường Đại Khởi đang lừa gạt ngươi sao? Nàng vì ở trước mặt ngươi bôi đen ta, thật đúng là tận hết sức lực mà ngươi đường đường Lệ gia đại thiếu lại bị như vậy cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân đùa bỡn. Xoay quanh Lệ Hạo Trạch nhìn xem Lạc Thần Hy trên mặt lãnh ý, trong lòng bỗng nhiên gấp rụt lại. Giờ này khắc này, hắn cũng rốt cuộc ý thức được sự tình tương đối không được bình thường. Lạc Thần Hy, ngươi, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ngươi nói Đường Đại Khởi gạt ta, vậy ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh điểm này? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không tin ta vị hôn thê Lạc Thần Hy cho tới bây giờ còn có cái gì không minh bạch? Nàng 6 năm trước kinh lịch tất cả cũng là Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch gây nên. Đương nhiên, Lệ Hạo Trạch nên cũng không tính là trực tiếp tham gia hại nàng người. Chí ít hắn đang theo đuổi nàng quá trình bên trong cũng không có làm qua cái gì không thích hợp sự tình. Nhưng là Đường Đại Khởi lại bởi vì ven vét đem nàng giết hết bên trong. Tất cả nguyên nhân xét đến cùng là từ Lệ Hạo Trạch mà lên. Càng mấu chốt là Lệ Hạo Trạch gia hỏa này thật là ngu đến có thể bị Đường Đại Khởi dạng này nữ nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Vậy mà bởi vì vài câu lưu ngôn phỉ ngữ liền nghi vấn nàng nhân phẩm, còn bởi vậy hận nàng nhiều năm như vậy. Lạc Thần Hy một phương diện vì chính mình nhiều năm như vậy hàm oan chớ trắng cảm thấy phiền muộn, nhưng một phương diện khác vẫn còn có điểm may mắn cùng mừng thầm. Nói thực ra, năm đó nếu không có Đường Đại Khởi từ đó cản trở, Lệ Hạo Trạch thật truy nàng 4 năm, nàng nói không chừng thực sẽ đáp ứng đi cùng với hắn. Dù sao, Lệ Hạo Trạch năm đó điều kiện thoạt nhìn rất không tệ, cao lớn tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, vẫn là giới thời trang đồng hành, có tiếng nói chung. Mặc dù Lạc Thần Hy lúc trước đối với hắn cũng không phải là rất tâm động, nhưng là nữ sinh là rất dễ dàng bị chấp nhất nam nhân đánh động. Mà bây giờ, chính là bởi vì ra Đường Đại Khởi hãm hại nàng sự tình, nàng mới cùng Lệ Hạo Trạch cắt đứt liên lạc, lại cùng Mục Diệp Thần có số mệnh giống như liên lụy. Cho đến ngày nay, không thể không nói, nàng lựa chọn cái kia lần đầu tiên liền để nàng tim đập rộn lên nam nhân, thắng qua Lệ Hạo Trạch ngàn vạn lần. Điểm tâm gả đưa tới 1255 chương 2548 lúc trước, nàng lấy Lạc Thần Tâm thân phận đến Mục gia. Về sau, có nguyên nhân vì nhận Lạc gia uy hiếp, không thể không gạt Mục Diệp Thần, vụng trộm rời đi. Lúc ấy tình huống có thể so sánh 6 năm trước còn muốn phức tạp nhiều. Lạc Thần Tâm tâm cơ thủ đoạn so với Đường Đại Khởi không chút thua kém, thậm chí bởi vì có bánh bao nhỏ tồn tại, để cho Lạc Thần Tâm trong tay nhiều hơn rất nhiều thẻ đánh bạc. Nhưng dù vậy, Mục Diệp Thần cũng chưa từng có nhận lầm hơn người, chưa từng có tin vào qua người khác chửi bới nàng sàm ngôn. Thủy Chung tin tưởng nàng, lý giải nàng. Chỉ bằng điểm này, hắn liền thắng qua Lệ Hạo Trạch rất nhiều nhiều nữa. Bởi vì nghĩ tới nhà mình lão công, Lạc Thần Hy trên mặt lãnh ý lập tức biến mất, thậm chí còn nổi lên mỉm cười. Đối mặt Lệ Hạo Trạch thời điểm thái độ cũng không có như vậy nóng nảy, trở nên tâm bình khí hòa rất nhiều. Lệ đại thiếu, ngươi muốn nói chứng cứ, ta quả thật có một chút. Tỷ như, 6 năm trước, ta bị trường học bức bách nghỉ học, còn bị bức bách cùng ngày liền chuyển ra trường học. Chuyện này, trong trường học phải có tương ứng hồ sơ, ngươi hoàn toàn có thể đi tra. Cho dù có người đem hồ sơ tiêu hủy, nhưng là biết rõ ta bị đuổi đi quá nhiều người. Lúc ấy nhiều người như vậy chạy tới xem náo nhiệt, ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút, chắc chắn sẽ có người nhớ kỹ. Ta nếu là chủ động nghỉ học, về phần bị người như vậy đuổi ra khỏi cửa sao? Lệ Hạo Trạch nghe vậy, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì cái gì? Đuổi ra trường học nghỉ học liền nghỉ học, vì sao lại bị cưỡng chế cùng ngày rời trường? Hoàng gia nghệ thuật học viện không có quy củ như vậy, ngươi cho ta chưa thấy qua người khác bị nghỉ học sao? Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng. Lệ đại thiếu, ngươi không biết sự tình. Còn nhiều nữa, ta lúc đầu bị cưỡng chế nghỉ học thời điểm, còn cố ý đến ngươi văn phòng đi tìm ngươi, muốn cho ngươi giúp ta van nài, chí ít thư thả ta một chút thời gian, để cho ta tìm tới ở địa phương lại rời trường. Đáng tiếc, ngươi ngay cả gặp ta một mặt thời gian đều không có. Ta lúc nào? Lệ Hạo Trạch vô ý thức muốn phản bác, nhưng là lời đến khóe miệng, hắn lại lập tức ế trụ. Lạc Thần Hy nhàn nhạt khiêu mi. Thế nào nghĩ tới sao? Lệ giáo sư Lệ Hạo Trạch nhớ lại lúc ấy tình huống, hai đạo đen đặt mày, kiếm lập tức vặn ở cùng nhau. Cái này, ngày đó vừa vặn Đường Đại Khởi tới phòng làm việc tìm ta, nói ngươi mang thai, còn có chủ động nghỉ học sự tình, còn nói ngươi muốn chuyển trường đến ra Di nghệ thuật học viện đi. Nghĩ thừa dịp ta không biết nội tình, gạt ta cho ngươi viết thư đề cử. Ta lúc ấy tức choáng váng đầu óc, cho nên mới không có mở cửa cho ngươi. Nhưng là Đường Đại Khởi đi thôi về sau, ta vẫn là cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không có nhận. À, thực sự là không khéo. Tại ta bị an ninh trường học đuổi đi ra thời điểm, điện thoại không cẩn thận rơi xuống mặt đất, đập bể. Cân nhắc đến ta trong trường học đã không có bằng hữu, cho nên ta liền dứt khoát đổi một dãy số. Lạc Thần Hy mặt không thay đổi giải thích hai câu. Lúc ấy nàng đối với tình người đã triệt để tuyệt vọng. Nàng cảm giác mình đã bị toàn thế giới phản bội, duy nhất khả năng đứng ở nàng bên này cũng chỉ có mẹ của nàng. Cho nên, Lạc Thần Hy căn bản không có muốn cùng trong trường học bất luận kẻ nào lại liên lạc hứng thú. Trước tiên mua vé máy bay, về tới trong nước. Lệ Hạo Trạch biểu hiện trên mặt chậm rãi trở nên cứng ngắc. Mặc dù Lạc Thần Hy cũng không thể xuất ra chứng cứ gì đến, nhưng không biết vì sao, hắn càng ngày càng có loại cảm giác tựa hồ Lạc Thần Hy nói cho hắn biết những cái này mới là chân thực điểm tâm. Gã đưa tới 1255 chương 2549 chí ít. Lạc Thần Hy có thể nói đến ra lúc ấy phát sinh tất cả chi tiết, mà không giống Đường Đại Khởi, mỗi một câu nói đều vây quanh Lạc Thần Hy là thế nào phản bội hắn, giống như sợ hắn không đủ tức giận, không đủ khổ sở một dạng, lặp đi lặp lại kích thích hắn. Thế nhưng là nếu như Lạc Thần Hy nói mới là thật, cái kia hắn năm đó đến cùng đã làm những gì? A, Lệ Hạo Trạch không thể tiếp nhận bản thân sẽ là một ngu xuẩn như vậy thất bại nam nhân. Hắn xanh mặt, trầm mặt sau nửa ngày, vẫn là cứng rắn cắn răng nói ra. Lạc Thần Hy, những cái này cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên, ngươi sẽ không cho rằng đem mình nói đến thảm một chút, ta liền lại bởi vì đồng tình mà lựa chọn tin tưởng ngươi a? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy quả thực đều muốn khí cười. Lệ Hạo Trạch, ngươi làm rõ ràng, ngươi có phải hay không tin tưởng ta? Kỳ thật đối với ta một chút ảnh hưởng đều không có, dù sao bị một cái tâm cơ nữ xem như đồ đần đùa nghịch người, cũng không phải ta lão công ta tín nhiệm vô điều kiện ta. biết rõ ta làm người, hiểu được ta khó xử, ta rất thỏa mãn. Các ngươi nhìn ta như thế nào, ta cũng không để bụng. Ta chỉ là muốn đem năm đó sự tình nói rõ ràng, đưa cho chính mình một cái công đạo mà thôi. Lạc Thần Hy mấy câu nói, nói đến chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Lệ Hạo Trạch lại chỉ nghe được nàng nhấc lên Mục Diệp Thần lúc cái kia bỗng nhiên trở nên ôn nhu lưu luyến ngữ điệu. Còn có khóe miệng nàng không tự chủ được câu lên cái kia một tia đường cong. Phảng phất chỉ là nâng lên nam nhân kia danh tử cũng có thể làm cho nàng trở nên mềm mại lên. Mãnh liệt gen rét lập tức dâng lên trong lòng, Lệ Hạo Trạch gần như có thể nghe được tim mình tiếng vỡ vụn thanh âm. Hắn trừng mắt Lạc Thần Hy, nghiến răng nghiến lợi. Lạc Thần Hy, ngươi còn không biết xấu hổ, sách Mục Diệp Thần coi như ngươi không phải chủ động nghỉ học tốt rồi. Cái kia Mục Diệp Thần sự tình ngươi lại muốn giải thích thế nào? Ngươi nói Hà Đế Na cho ngươi hạ dược, cái kia Mục Diệp Thần cũng là nàng giúp ngươi tìm sao tính toán ngươi cho ngươi hạ dược nam nhân sẽ tốt bụng như vậy, cho ngươi tìm hào phú đại thiếu. Còn nữa, ngươi luôn miệng nói bản thân một lòng chỉ muốn hoàn thành việc học, cái kia cuối cùng ngươi còn không phải tạm nghỉ học một năm đem Mục Diệp Thần hài tử sinh ra tới sao? Đừng cho là ta không biết, các ngươi đại nữ nhi đều đã 5 tuổi nhiều. Lệ Hạo Trạch còn chưa nói hết là, lần trước tại Vạn Gia biệt thự gặp lại về sau, hắn từ Đường Đại Khởi trong miệng biết được Lạc Thần Hy đã kết hôn tin tức, còn chủ động đi thăm dò qua. Cho nên Lạc Thần Hy bọn hắn một nhà bốn chiếc sự tình hắn cũng biết không ít. Mỗi lần nhìn thấy Hoa Quốc xã giao truyền thông bên trên một nhà này bốn chiếc nhiệt độ, hắn trong lòng liền từng đợt đau nhói. Lạc Thần Hy vẫn còn có như chim non nép vào người thời điểm, tựa ở Mục Diệp Thần trong ngực thời điểm, trên mặt hạnh phúc nụ cười đều muốn tràn ra màn hình. Hơn nữa nàng còn trẻ như vậy liền cho Mục Diệp Thần sinh hài tử, lần thứ nhất nhìn thấy bánh bao nhỏ tấm kia cùng Lạc Thần Hy 8-9 thành tương tự khuôn mặt nhỏ, hắn một hơi đều kém chút không để lên. Lạc Thần Hy nghe đến mấy cái này vấn đề, có chút thở dài, cảm giác phi thường tâm mệt mỏi. Nhưng là vì mình thanh bạch, nàng vẫn là giải thích vài câu. Ta vừa rồi mới nói, ta cũng không nghĩ tới bản thân đụng phải lại là Mục Diệp Thần. Lúc ấy Hà Đế Na mặc dù cho ta hạ thuốc, nhưng ta vẫn có chút thanh tỉnh, biết rõ Hà Đế Na không có ý tốt, đem nàng tìm đến nam nhân đánh một trận, nghĩ biện pháp trốn được. Nhưng là đi đến nửa đường, ta chống đỡ không nổi, ngất đi. Chờ ta tỉnh lại, bên cạnh ta đã không người. Ta lúc đầu thật không biết đêm hôm đó nam nhân là ai, ta mang thai về sau cũng không biết bảo bảo phụ thân là ai. Điểm tâm gà đưa tới 1255 chương 2550. Lệ Hạo Trạch nhíu nhíu mày, hắn kỳ thật đã tin một phần trong đó, nhưng là sắc mặt nhưng vẫn là mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi tại đùa giỡn ta sao? Ngươi luôn miệng nói không biết đêm hôm đó nam nhân là ai, không biết hài tử là ai, vậy là ngươi làm sao gả cho Mục Diệp Thần? Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp vậy? Ngươi vận khí thật đúng là tốt. Suốt kỳ Lạc Thần Hy mấp máy môi, trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên giải thích thế nào. Nếu như ta nói ta chính là vận tốt như vậy, ngươi tin không? Sự thật chính là nàng thật sự là vận khí cướp chó, đánh bậy đánh bạ gả cho Mục Diệp Thần, lại đánh bậy đánh bạ phát hiện bánh bao nhỏ là nàng con gái ruột. Cái này lão công cùng con gái cũng là lấy không. Lệ Hạo Trạch dùng cười lạnh cùng một cái trào phúng ánh mắt biểu lộ hắn căn bản không tin tưởng Lạc Thần Hy chuyện ma dược. Lạc Thần Hy nhún vai, lần thứ nhất lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Cái này nói rất dài dòng, bất quá ta liền là vận khí tốt mới có thể lần nữa đụng phải Mục Diệp Thần, cùng hắn kết hôn về sau mới phát hiện hắn hài tử là ta. Ách, không sai, ngươi đừng chừng ta, đường đường là hài tử cha nàng nuôi lớn, không phải cùng ở bên cạnh ta. Ta không lừa ngươi, nếu không phải là tự mình kinh lịch, nàng cũng sẽ không tin tưởng sẽ có chuyện này. Cho nên Lệ Hạo Trạch đối với cái này biểu thị nghi vấn, nàng phi thường lý giải. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, vẫn là đem năm đó nàng thay mặt gả sự tình nói một cách đơn giản một lần. Lệ Hạo Trạch nghe đến, giữa lông mày nhăn lại, đường vân trở nên càng ngày càng sâu. Lạc Thần Hy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi cố sự này biên quá ly kỳ khúc chiết sao? Hơn nữa, ta thực sự rất ngạc nhiên, Mục Diệp Thần lại có thể được chia ra ngươi cùng Lạc Thần Tâm. Ngươi không phải nói nàng chỉnh cùng ngươi giống như đúc, so song bào thai còn giống sao? Hơn nữa, ngươi chủ động rời đi Mục Diệp Thần, cái này căn bản là đối với hắn phản bội a. Mục Diệp Thần có thể không chút nào truy cứu hắn ngày bình thường phong cách hành sự, không thể so với ngươi ta nhân từ khoan hậu, xưa nay sẽ không buông tha phản bội người khác. Lạc Thần Hy giang tay ra, ta vẫn là câu nói kia, tin hay không đều tùy ngươi, về phần lão công ta phong cách hành sự, vậy không cần ngươi tới đánh giá. Mặc kệ hắn đối với người ngoài thế nào, với người nhà, đối với ta, hắn vẫn luôn là ôn nhu lại đáng tin nam nhân. Là hắn đem ta từ vực sâu không đáy giải cứu ra, cũng là hắn dạy cho ta làm sao đi yêu một người, cho đi ta một cái hạnh phúc mà ổn định tiểu gia đình. Mặc dù Lạc Thần Hy chưa từng có sống Phương Tử Thiến như thế, đem muốn sớm chút thành ra treo ở ngoài miệng, nhưng là làm một cái bé gái mồ côi, nội tâm của nàng vẫn là rất khát vọng tình yêu và gia đình. Mà Mục Diệp Thần thoạt nhìn như vậy lánh léo cô quạnh, như vậy ngạo kiều, nhưng kỳ thật hắn xưa nay sẽ không đem tình cảm mình đặt ở ngoài miệng, mà là yên lặng bỏ ra, tín nhiệm nàng, ủng hộ nàng. Bởi vì có Mục Diệp Thần, mới để cho nàng có thể nhìn thẳng vào bản thân mất đi đồ vật, cũng làm cho nàng có quyết tâm cùng lực lượng, không e ngại bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Nói đến nước này kỳ thật đã đủ rồi. Lạc Thần Hy nhìn xem ngốc tại chỗ á khẩu không trả lời được Lệ Hạo Trạch, khẽ vuốt cằm. Nếu là không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Thời thượng hiệp hội làm ra cái dạng gì quyết định, ta không cách nào can thiệp. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không buông vứt bỏ tại quốc tế giới thời trang biểu hiện ra bản thân cơ hội. Lạc Thần Hy vừa nói, dịch ra một bước đi tới cửa một bên thì đi mở cửa. Bị lời nói mới vừa rồi kia đà kích quá độ Lệ Hạo Trạch, lúc này mới tỉnh cơn mơ, lập tức vươn tay ra kéo nàng. Lạc Thần Hy, ngươi chờ một chút, điểm tâm gà đưa tới. 1255 chương 2551. Lạc Thần Hy vô ý thức nhích sang bên trốn một lần, nhưng là Lệ Hạo Trạch động tác thật nhanh, bắt lại cổ tay nàng, liền đem nàng hướng bên cạnh mình kéo. Lạc Thần Hy, ngươi muốn đi đâu? Trước đem lời nói rõ ràng ra. Lạc Thần Hy thình lình bị hắn níu lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Lệ Hạo Trạch, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả ta ra, có nghe hay không? Nàng muốn đem tay mình rút trở về, nhưng là dùng sức trở về túm mấy lần đều không thể tránh thoát, ngược lại để cho cổ tay mình một trận đau nhức. Đáng chết, Lệ Hạo Trạch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta vừa rồi đã đem lời nói rất rõ, ngươi có tin không? Đều không liên quan chuyện của ta, ngươi buông tay cho ta. Nhưng mà Lệ Hạo Trạch trên tay khí lực lại càng lúc càng lớn, gắt gao chế trụ Lạc Thần Hy, mặc kệ nàng làm sao giãy giụa cũng không chịu buông lòng một chút. Không biết vì sao, nhìn thấy vừa rồi Lạc Thần Hy quay người đi thời điểm loại kia khinh miệt đạm mạc biểu lộ, trong lòng hắn liền dùng tới một trận khủng hoảng. Ánh mắt ấy quả thực để cho hắn cảm thấy sợ hãi, trong lòng vắng vẻ. Chính hắn đều không phản ứng kịp, liền vô ý thức thò tay đem người cho ngăn lại. Nhưng mà cản xuống tới sau khi, hắn lại phát hiện kỳ thật cản lại cũng không có tác dụng gì. Lạc Thần Hy cặp kia xinh đẹp đá mắt mèo bên trong, ánh mắt thanh lãnh trong suốt, không biết bao lâu trước đó liền đã hoàn toàn không có thân ảnh hắn. Tại hắn mang thâm trầm hận ý cùng không cam lòng đem 6 năm trước thiếu nữ kia ghi nhớ trong lòng đầu thời điểm, nàng đã sớm đem chuyện cũ trước kia ném ra sau đầu. Nàng không còn xoắn xuýt tại Mỹ Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học sự tình, bỏ qua một bên danh giáo tốt nghiệp hào quang. Nàng một dạng bằng vào thực lực, tại giới thời trang xông ra bản thân một phiến thiên địa. Đồng thời, nàng cũng sẽ không đem 6 năm trước bỏ lỡ tình cảm cùng kinh lịch lừa gạt để ở trong lòng. Hắn thành nàng vứt bỏ cái kia đoạn trong trí nhớ, một cách mơ hồ ký hiệu. Dạng này nhận thức để cho Lệ Hạo Trạch từ trong đáy lòng hoảng sợ. Lạc Thần Hy, ngươi nói cho ta biết những chuyện này về sau. Lại muốn bỏ đi hay sao? Cái gì gọi là chuyện không liên quan ngươi, ngươi cho ta. Dựa vào Lệ Hạo Trạch nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt hắn lập tức trở nên vặn vẹo, trong miệng còn tràn ra một tiếng kêu đau. Cùng lúc đó, Lạc Thần Hy cảm giác mình trên tay áp lực lập tức giảm bớt. Nàng phản xạ có điều kiện đồng dạng, lần nữa trở về rút tay ra. Lần này, ngược lại để nàng thành công đem mình tay phải cấp cứu lại được. Nhưng là, nàng chưa kịp cảm thấy cao hứng, nàng cũng cảm giác được bên hông siết chặt. Một đầu cường tráng hữu lực cánh tay bấu vào nàng bên hông, đưa nàng cả người ôm nhập một cái cường ngạnh rồi lại ấm áp trong lồng ngực. Quen thuộc khí tức phái nam lập tức đập vào mặt. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng nam nhân. Lão công, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nương tựa ở sau lưng nàng Mục Diệt Thần, người mặc trường khoản áo khoác, trên người còn mang theo vài phần long đong vất vả mệt mỏi mỏi mệt. Nhưng là thần sắc hắn lại dị thường lạnh lẽo. Nghe được Lạc Thần Hy tiếng kêu, hắn cũng không có nhìn nàng, mà là hơi híp mắt lại, dùng một loại âm trầm đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú lên Lệ Hạo Trạch. Lạc Thần Hy giật mình, lúc này mới phát hiện Lệ Hạo Trạch cổ tay đang bị Mục Diệt Thần một mực nắm ở trong tay. Mục Diệt Thần chế trụ hắn lực đạo cực lớn, to đến thậm chí có thể khiến cho Lạc Thần Hy tinh tường nghe được Lệ Hạo Trạch xương cốt phát ra ra ra nhẹ vang lên. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Mục Diệt Thần bóp gãy. Điểm tâm gả đưa tới 1255 chương 2552 Lạc Thần Hy lập tức có một tia giật mình. Khó trách vừa rồi Lệ Hạo Trạch lại đột nhiên buông tay. Nghe thấy tiếng này vang, liền có thể biết được Lệ Hạo Trạch hiện tại có bao nhiêu đau nhức. Làm không tốt, đều đã bị tạo thành nứt xương. Nhưng là Lạc Thần Hy nghiêng đầu nhìn thoáng qua về sau, lại ngoài ý liệu phát hiện Lệ Hạo Trạch trên mặt một chút đều không có toát ra bất luận cái gì thống khổ biểu lộ. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn thoạt nhìn so Mục Diệp Thần lạnh hơn. Ánh mắt bình tĩnh không lay động mà rơi vào Mục Diệp Thần trên mặt. Thần sắc ảm đạm khó hiểu. Hai nam nhân cứ như vậy lạnh như băng nhìn nhau. Bầu không khí rủi gì như vậy lại âm trầm. Lạc Thần Hy thậm chí cảm thấy đến trong văn phòng nhiệt độ đều xuống giảm mấy độ. Nàng vô ý thức nâng lên hai tay, trà sát trên cánh tay nổi da gà. Em ma, không khí này cảm giác có chút đáng sợ. Lạc Thần Hy cảm giác mình đều nhanh hít thở không thông. Trong đầu liều mạng chuyển suy nghĩ, muốn nói chút gì đánh vỡ dạng này không khí. Ngay lúc này, Mục Diệt Thần bỗng nhiên mở miệng. Lệ đại thiếu, ta cho rằng đi qua một tuần lễ chuyện lúc trước về sau, ngươi cũng đã hiểu được cách người khác phu nhân xa một chút đạo lý. Lệ Hạo Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, có đúng không? Đáng tiếc, Lạc Thần Hy không chỉ là ngươi phu nhân, vẫn là ta 6 năm trước liền dạy qua học sinh. Ta biết ta phu nhân đã từng là ngươi mấy trăm học sinh bên trong một cái. Mục Diệp Thần cười như không cười câu lên cánh môi. Bất quá, nàng tại 6 năm trước chính là ta nữ nhân, hài tử của ta mẹ. Điểm này thật đúng là được thật tốt cảm tạ ngươi và ngươi vị hôn thê. Nói đến, các ngươi cũng là ta bà mối, ta thiếu các ngươi một câu tạ ơn. Thần mẹ nó bà mối, thần mẹ nó tạ ơn. Lạc Thần Hy quả thực muốn cho nhà nàng lão công quỳ. Vừa rồi Mục Diệp Thần xuất hiện lập tức, nàng liền biết lão công nàng gặp được nàng cùng với Lệ Hạo Trạch nhất định sẽ ăn nhiều may dấm. Bảo không chính xác trực tiếp xông lên đi đánh Lệ Hạo Trạch một trận cũng có thể. Kết quả, Mục Diệp Thần hôm nay tính tình cũng không tệ, không đánh người. Nàng đều còn đến không kịp may mắn. Liền phát hiện, lão công nàng hôm nay không phải không ăn dấm, mà là so trước kia tức giận trình độ nghiêm trọng hơn. Cái này không, mới mở miệng, chính là hướng Lệ Hạo Trạch trái tim bên trong đâm. Mấy câu nói đó, thế nhưng là so với hắn nắm đấm đánh người đều đau nhức nhiều. Quả nhiên, Lệ Hạo Trạch nghe lời này về sau, thần tình trên mặt lập tức trở nên bóp méo. Mục Diệp Thần, ngươi đáng chết, ngươi có gì có thể đắc ý, ngươi cũng bất quá là vận khí tốt thôi. Nếu không phải là bởi vì ngươi cùng Lạc Thần Hy có hài tử, ngươi cho rằng nàng sẽ gả cho ngươi như ngươi loại này một chút nghệ thuật tế bào đều không có thương nhân? Ngươi có thể hiểu được nàng Mục gia tại giới thời trang liền một chút đầu tư đều không có. Nói rõ ngươi căn bản là không có khả năng ủng hộ nàng sự nghiệp. Lệ Hạo Trạch lời này cũng là tại hướng Mục Diệp Thần chân đau lên giấm. Nâng lên mấy điểm, vừa vặn cũng là nhất làm cho Mục Diệp Thần tâm nhét mấy điểm. Mục đại thiếu sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy đến trầm xuống. Lạc Thần Hy trong lòng siết chặt, vô ý thức kéo Mục Diệp Thần tay áo, muốn nói điểm gì trấn an hắn, miễn cho ăn nhiều bay giấm nam nhân trở về dỗ dành không tốt. Nhưng mà không chờ nàng mở miệng, Mục Diệp Thần liền giành mở miệng trước. Hắn nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Lệ Hạo Trạch một chút, tràn ra một tiếng khinh miệt cười nhạo. À, vận khí ta tốt, chẳng lẽ ngươi vận khí không tốt sao? Ngươi so với ta còn sớm hơn nhận biết nhà ta Thần Hy, đây mới gọi là vận khí tốt. Đáng tiếc, nàng chính là trướng mắt ngươi. Điểm tâm gả đưa tới 1255 chương 2553. Điều này nói rõ ta phu nhân ánh mắt rất tốt. Dù sao, như ngươi loại này bị người dăm ba câu liền có thể lừa bịp nam nhân, ít đáng lo, căn bản không có năng lực bảo vệ tốt bản thân nữ nhân. Mục Diệp Thần sắc mặt mang theo vài phần đắc ý, còn phảng phất thì uy đồng dạng, đem nắm ở Lạc Thần Hy bên hông cánh tay nắm chặt một chút, cúi đầu xuống tại Lạc Thần Hy gương mặt bên cạnh khẽ hôn một cái. Lệ Hạo Trạch trong lỗ tai nghe những cái này khiêu khích lời nói, trong mắt thấy là hai người tự nhiên mà vậy thân mật tư thái, ánh mắt hắn bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào tới đem Mục Diệp Thần một đao đâm chết. Nhưng mà Mục Diệp Thần không chút nào không coi hắn là chuyện, cũng hoàn toàn không có cần dừng ở đây buông tha ý hắn. Hắn thưởng thức trong chốc lát Lạc Thần Hy đột nhiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lười biếng tiếp tục nói. Lệ Hạo Trạch, ngươi cho rằng ngươi hiểu chút thời thượng, Lệ gia tại giới thời trang có chút lực ảnh hưởng, ngươi liền có thể lý giải ta phu nhân sao? Cái kia tại nàng bị người phản bội, bị người mưu hại thời điểm, ngươi ở đâu? Ngươi thậm chí còn cùng hãm hại nàng nữ nhân đính hôn, không phải sao? Ngươi cũng dám nói ngươi hiểu nàng? Lệ Hạo Trạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, rất muốn cho Mục Diệp Thần cút ngay, nhưng là há to miệng, hắn lại hoàn toàn nói không ra bất kỳ phản bác lời nói đến. Bởi vì hắn hiện tại đã ý thức được, nếu như vừa rồi Lạc Thần Hy nói cho hắn biết những sự tình kia cũng là thật, vậy hắn 6 năm trước phạm phải sai lầm, căn bản chính là không thể tha thứ, khó có thể tưởng tượng. Lúc trước bị đồng học âm mưu tính toán hạ thuốc, cùng không biết nam nhân qua đêm lại mang bầu cha không rõ hài tử, lại bị trường học khai trừ, bị đồng học chế giễu, Lạc Thần Hy sẽ cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào sợ hãi. Nàng lúc ấy mới chỉ có 18 tuổi a, mà hắn thì sao? Hắn lại làm cái gì? Tại Lạc Thần Hy muốn hướng hắn cầu giúp thời điểm, hắn lại tránh không gặp. Hơn nữa, cũng bởi vì người khác vài câu lời đàm tiếu, liền định nàng tội, coi nàng là thành dễ dàng thay đổi nữ nhân. Hận nàng dòng dã 6 năm hắn đến cùng đều làm cái gì? Lệ Hạo Trạch cảm giác mình đều có điểm đứng không yên, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, hai tay hai chân cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Mục Diệp Thần không có lại nhìn hắn một cái, mà là cúi đầu xuống, cọ sát Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ, không vui hỏi. Ngươi làm sao đến lúc đó vẫn còn hiệp hội tới gặp Lệ Hạo Trạch? Ta nhớ được ta lúc sắp đi nói qua cho ngươi, Nhưng ngươi cẩn thận ra hỏa này, ngươi không phải đáp ứng ta không còn cùng hắn gặp mặt sao? Lạc Thần Hy chép miệng, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta lại không biết hắn tại thời thượng hiệp hội, là o ta hội trưởng gọi điện thoại để cho ta tới. Thật không nghĩ tới, o ta cũng đều vì ra hỏa này làm ra loại chuyện này. Mục Diệp Thần khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục mở miệng, nắm cả Lạc Thần Hy liền đi ra ngoài cửa. Lạc Thần Hy đương nhiên có thể xem hiểu hắn ánh mắt. Cái này ngạo kiều hẹp hòi nam nhân tuyệt đối không phải nàng dùng dăm ba câu giải thích một chút liền có thể dỗ tốt. Đoán chừng sau khi về nhà còn được dỗ. Hơn nữa phải dùng không thích hợp thiếu nhi phương pháp mới có thể dỗ tốt. Ai? Tâm mệt mỏi Lạc Thần Hy oán thầm trong lòng. Nhưng là thân thể cũng rất thành thật, chủ động duỗi ra tay nhỏ, chăm chú móc vào Mục Diệp Thần cánh tay, nửa dựa vào ở trên người hắn, để cho Mục Diệp Thần nửa ôm nàng đi ra ngoài. Mặc dù không biết nên tại Hoa Quốc lão công vì sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng là vừa nhìn thấy cái khuôn mặt kia tuấn mỹ lại cao mặt lạnh, nàng tâm lập tức liền trở nên mềm mại lên. Điểm tâm gả đưa tới 1255 chương 2554. Đặc biệt là nghe được vừa rồi Mục Diệp Thần nói những cái kia liên quan tới lý giải lời nói, càng làm cho Lạc Thần Hy biến thành một cái từ đầu đến đuôi tiểu nữ nhân. Hận không thể đính vào Mục Diệp Thần bên người, một giây đồng hồ đều không muốn rời đi. Lão công nàng, sao có thể đẹp trai như vậy đâu? Nàng liền biết Mục Diệp Thần mới là hiểu nàng nhất nam nhân. Nàng có thể tìm tới dạng này lão công, ánh mắt thực sự là siêu cấp bổng, hai người tương thân tương ái bộ dáng, đau nhói Lệ Hạo chặt hai mắt. Hắn tại Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần phóng ra cửa chính lập tức bỗng nhiên tỉnh táo lại, đuổi theo hai người chạy ra ngoài. Lạc Thần Hy, ngươi, ngươi đừng đi, ta không cần ngươi đáp ứng ta điều kiện gì, ta chỉ là muốn giúp ngươi chụp một tổ tuyên truyền ảnh chụp mà thôi, không cần bất kỳ điều kiện gì. Ngươi chẳng lẽ quên đi 6 năm trước ngươi đã từng đã nói với ta, ngươi cảm thấy ta chụp ảnh kỹ thuật rất tốt, muốn cho ta tại ngươi tốt nghiệp trình diễn thời trang thời điểm cho ngươi người mẫu chụp ảnh, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Lạc Thần Hy lúc đầu đối với Lệ Hạo chạc chán ngấy không thôi, cũng không quay đầu lại muốn đi, nhưng là nghe lời này, nàng bước chân vô ý thức dừng một chút, trong lòng bỗng nhiên xông lên một loại hỗn hợp có kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, tâm tình rất phức tạp. Bởi vì Lệ Hạo chặt lời nói, nhưng lại nhắc nhở nàng, để cho nàng nhớ tới chính nàng đều đã triệt để quên một chút chuyện cũ. Hơn 6 năm trước, làm Đường Đại Khởi còn không có xuất hiện, trở thành nàng khuê mật trước đó, có một đoạn thời gian nàng cùng Lệ Hạo Trạch ở giữa xác thực lui tới đến rất tấp nập. Đương nhiên, nàng lúc ấy còn trẻ, đối với tình yêu nam nữ không khái niệm gì. Lệ Hạo Trạch chủ động tiếp cận nàng, dạy nàng rất nhiều thiết kế thời trang cùng kinh doanh phương diện tri thức, cho nàng nghề nghiệp kiếp sống bày mưu tính kế. Nàng cảm nhận được đối phương thiện ý, tự nhiên đối với Lệ Hạo Trạch rất có hào cảm, coi hắn là thành thầy tốt bạn hiền. Tại hai người một lần nào đó giao lưu thời điểm, Lạc Thần Hy trong lúc vô tình thấy được Lệ Hạo Trạch tham gia thời trang tú lúc quay chụp ảnh chụp. Lúc ấy, Lệ Hạo Trạch cũng không phải là chuyên nghiệp thời thượng thợ quay phim, chỉ là bình thường ra thích chụp ảnh mà thôi. Lạc Thần Hy nhìn thấy ảnh chụp, phi thường thưởng thức hắn chụp ảnh phong cách, cầm hình lên yêu thích không buông tay nhìn thật lâu. Sau đó liền đưa ra, để cho Lệ Hạo Trạch cho nàng người mẫu quay chụp tuyên truyền chiếu. Lệ Hạo Trạch lúc trước nói thế nào Lạc Thần Hy từ bản thân mơ hồ trong trí nhớ tìm về lúc ấy đoạn ngắn, mơ hồ nhớ tới Lệ Hạo Trạch đã từng nói hắn chụp ảnh kỹ thuật còn chưa đủ tốt, nhưng sẽ thử nghiệm hướng thời thượng thợ quay phim phương hướng phát triển. Đợi nàng tốt nghiệp thời điểm, hắn chụp ảnh kỹ thuật cũng luyện được không sai biệt lắm, liền có thể cho nàng đập tuyên truyền chiếu. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tự mình nắm giữ ống kính, để cho nàng thiết kế có thể tại châu Âu giới thời trang một lần là nổi tiếng. Nhưng mà không đến thời gian một năm, Nàng cũng bởi vì chưa kết hôn mà có con bê bối, bị ép từ Hoàng gia nghệ thuật học viện thôi học. Lúc ấy hứa hẹn cũng sớm đã thành thoảng qua như mây khói. Chí ít, Lạc Thần Hy bản thân cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là, hiện tại, Lệ Hạo Trạch lại thành Âu Mỹ giới thời trang hàng hiệu nhất cũng thần bí nhất chụp ảnh đại sư Ly. Lạc Thần Hy trong lòng hơi động một chút trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Vốn nên là lập tức mở miệng cự tuyệt. Lúc này, vậy mà ngăn ở trong cổ họng, há to miệng, làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Lệ Hạo Trạch thừa cơ lại hướng phía trước đuổi theo ra mấy bước. Lạc Thần Hy, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ta chỉ là muốn hoàn thành năm đó đáp ứng ngươi sự tình mà thôi. Điềm Tâm Gả đưa tới 1255 chương 2555. Lạc Thần Hy còn chưa kịp trả lời, liền cảm thấy giam ở bên hông cánh tay nắm chặt một lần, siết nàng đều có chút hô hấp khó khăn. Nàng lập tức từ vừa rồi mê mang trong trạng thái tỉnh táo lại, trong lòng thầm kêu không ổn. Dù là không quay đầu lại, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được nhà nàng giấm vương bình giấm chua lại đổ, trên người toát ra từng tia ý lạnh, đều nhanh muốn đem nàng cho tổn thương do giá xét khổ khổ. Cái này, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lên tiếng, muốn giải thích. Nhưng là, nàng mới há to miệng, liền bị sau lưng nam nhân giành lấy câu chuyện. Lệ đại thiếu, thực sự là cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá, ngươi người ngoài này thực sự không cần thiết xen vào việc của người khác. Ta phu nhân, ta sẽ tự mình đến nâng, tự mình tiến tới tuyên truyền. Lệ đại thiếu vẫn là chú ý tốt chính ngươi vị hôn thê A Mục Diệp Thần những lời này. Cơ hồ là một chữ từ trong hàm răng biệt xuất đến. Cứ việc ngữ điệu đã tận khả năng nhẹ nhàng, nhưng là Lạc Thần Hy yêu nguyên có thể rõ ràng cảm giác được hắn nộ ý. Nàng vô ý thức rụt cổ một cái, biết rõ lần này thật xong đời. Sau này trở về, còn không biết phải bỏ ra cái gì đại giới mới có thể đem bại lộ đại ma vương bản tính nam nhân dỗ tốt. Lệ Hạo Trạch lông mày vặn lên, không có để ý Mục Diệp Thần, mà là đem ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người. Thần Hy, ngươi nói thế nào chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền giúp ngươi tới cùng, ngươi đừng sợ. Nếu như Mục Diệp Thần muốn bạo lực gia đình, ta nhất định sẽ giúp ngươi ra mặt bảo lực gia đình cái dù. A Lạc Thần Hy quả thực muốn bị Lệ Hạo Trạch tứ tới khóc. Bị Lệ Hạo Trạch vừa nói như thế, Mục Diệp Thần mới thật muốn bảo lực gia đình. Ngày mai nàng nếu là đau lưng dậy không nổi giường, khẳng định cũng là Lệ Hạo Trạch nổi Lạc Thần Hy phía sau lạnh lẽo cường đại cầu sinh dục vọng, khiến cho nàng cực nhanh nói ra. Lệ đại thiếu, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá có ta lão công tại, hắn sẽ giúp ta giải quyết tất cả vấn đề. Hơn nữa, lão công ta đối với ta tốt nhất rồi, tuyệt đối sẽ không bạo lực gia đình. Ngươi không muốn nói xấu hắn. Lạc Thần Hy trở tay ôm lấy Mục Diệp Thần cánh tay, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, dựa vào ở trên vai hắn, còn ở bên cổ hắn nhẹ nhàng cọ sát, giống như một cái ngạo kiều lại dính người mèo con. Một màn này để cho Lệ Hạo Trạch con ngươi lập tức co vào. Mục Diệp Thần nhìn xem tình địch đột nhiên âm trầm sắc mặt, nhưng lại tương đối hài lòng. Hắn cho đi Lệ Hạo Trạch một cách đắc ý ánh mắt, không nói thêm gì nữa, nhốt chặt trong ngực tiểu nữ nhân, mang theo nàng nghênh ngang rời đi. Lệ Hạo Trạch nhìn xem hai người cùng nhau rời đi bóng lưng, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, đều muốn xông tới đánh tơi bời Mục Diệp Thần một trận, trực tiếp đem người từ trong ngực hắn cướp đi. Nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ một khắc trước, hắn đúng dịp thấy Lạc Thần Hy hướng hắn quăng tới cuối cùng thoáng nhìn. Ánh mắt kia rõ ràng giống như là lại nhìn một người xa lạ. Không, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Nàng giống như là lại nhìn một cách địch nhân, lãnh đạm bên trong mang thêm vài phần đề phòng. Ôm lấy Mục Diệp Thần cánh tay tăng thêm mấy phần lực đạo, tựa hồ tại phòng bị Lệ Hạo Trạch đột nhiên xuất thủ. Nhìn thấy cái ánh mắt kia lập tức, Lệ Hạo Trạch tâm giống như là bị ngâm vào trong nước đá, lạnh cách triệt để. Lạc Thần Hy trong mắt không còn có hắn. Lúc trước cái kia đã từng lấy ánh mắt sùng bái nhìn qua hắn thiếu nữ sẽ không bao giờ lại đã trở về. Nhận thức đến điểm này, Lệ Hạo Trạch trong lòng đột nhiên phun lên một loại trống rỗng lại sợ hãi cảm giác. Xuyên thấu qua Lạc Thần Hy bóng lưng, hắn giống như thấy được 6 năm trước từ hắn giáo sư cửa phòng làm việc rời đi cái bóng lưng kia.